Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2211, đầu hàng hoặc chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất lâu. Quyết đoán là một kiện rất vật có ý tứ, cũng là một cái vật rất trọng yếu, đang đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm. Nếu như ngươi quyết đoán không đủ, như vậy ngươi liền không cách nào có được thắng lợi cuối cùng. Hiện nay đột quyết bộ lạc thủ lãnh chính là cái này tình huống. Bọn họ mất đi quyết đoán, bọn họ khẩn trương, bọn họ sợ, bọn họ muốn lui binh. Hơn nữa bất kể là ai, đều không cách nào khuyên can bọn họ. Bọn họ như vậy sau khi nói xong, liền chỉ cho A Sử Na Hạ Lỗ một cái lựa chọn. Lui binh, nếu như A Sử Na Hạ Lỗ không lui binh, vậy bọn họ cũng chỉ có thể phản bội A Sử Na Hạ Lỗ. Bọn họ không hề muốn phản bội, nhưng có một số việc là bọn họ sự việc không có biện pháp, trừ phản bội, bọn họ không có lựa chọn nào khác à. A Sử Na Hạ Lỗ sắc mặt hết sức khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới, vào lúc này, những bộ lạc này thủ lãnh lại sinh ra ý rút lui. Chẳng lẽ bọn họ không biết lui về phía sau sẽ để cho chúng ta vạn kiếp bất phục sao? Bọn họ bây giờ có thể còn có thể gìn giữ một ít thực lực. Chỉ khi nào lui về phía sau sau đó, liền cái gì cũng không có. Mùa hè gió thổi tới có chút nóng, mùi máu tanh để cho người muốn nôn mửa. Hồi lâu sau, A Sử Na Hạ Lỗ mật cắn môi một cái, nói, lui binh, hắn không có cách nào, nếu như hắn cưỡng ép muốn những người này tiếp tục tác chiến. Bọn họ nhất định sẽ phản bội mình, khi đó, cũng chỉ còn lại có binh mã của hắn, vậy bọn họ căn bản cũng không có thể là Tây Lương binh mã đối thủ. Cuối cùng hắn kết quả nhất định sẽ rất thảm, bây giờ lui binh. Hắn vẫn là đột quyết khả hãn, nghe được A Sử Na Hạ Lỗ đồng ý lui binh sau đó. Trong lòng mọi người không khỏi được cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy lại không chậm trễ, vội vàng mang binh mã, chạy đi, bọn họ điên cuồng trốn. Ở như vậy trên thảo nguyên, bọn họ tốc độ là rất nhanh. Nếu như bọn họ muốn chạy trốn, Tây Lương binh mã muốn đuổi kịp bọn họ cũng không quá dễ dàng, mà đây dạng chạy trốn sau đó, bọn họ liền hướng riêng mình địa phương chạy tới, đột quyết tháo chạy, Tây Lương binh mã bên này, hết sức hưng phấn, vương gia, đột quyết binh mã lui binh, chúng ta phải chăng phải tiếp tục đuổi giết, đây đối với bọn họ mà nói, phải là một rất cơ hội tốt đi, bất quá, Tần Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Nhưng là lắc đầu một cái, nói, không gấp, hôm nay chúng ta tướng sĩ vậy đều hết sức mệt mỏi. Đuổi giết đối với chúng ta bất lợi, để cho các tướng sĩ dừng lại đuổi giết. Hồi doanh nghỉ ngơi, mọi người xác thực cũng mệt quá sức. Tần Thiên để cho bọn họ đi về nghỉ. Bọn họ mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là vội vàng gật đầu một cái, coi như là đồng ý. Đột quyết rút đi, Tây Lương hồi doanh, màn đêm tràn vào sâu. Tây Lương trại lính bên này, một bầy tướng sĩ đều đã đi về nghỉ ngơi. Chỉ có một bộ phận người còn đang đi tuần. Tần Thiên ở lều lớn bên trong, tra xem bọn họ Tây Lương trận chiến này tổn thất. Bọn họ trận chiến này, đánh chết đột quyết 40.000 binh mã. Nhưng bọn họ hao tổn cũng là hết sức nghiêm trọng. Không sai biệt lắm có 20.000 binh mã thương vong. Chết không coi là, nhưng bị thương, đều là bị thương hơi nặng. Kế tiếp bọn họ, nhất định là không thể tiếp tục tham gia chiến đấu. Nói cách khác, bọn họ còn có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ có 20.000 binh mã. 20.000 binh mã không tính là thiếu, nhưng vậy không coi là nhiều. Nếu như gặp lại như vậy một lần bính sát nói, bọn họ có phải hay không vẫn có thể thủ thắng? Coi như khó mà nói. 80.000 đột quyết binh mã không phải bọn họ 40.000 Tây Lương binh mã đối thủ. nhưng 40.000 đột quyết binh mã, nói không chừng là có thể đánh bại bọn họ 20.000 Tây Lương binh mã à. Bọn họ Tây Lương binh mã, số người nhiều mà nói, là có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Bất quá, sau trận chiến này, đột quyết binh mã hẳn cũng biết trở lại mình địa phương, mà không phải là tụ họp ở đột quyết vương thành đi. Nếu như vậy, bọn họ nói không chừng còn có hy vọng tiêu diệt đột quyết. Tần Thiên như vậy suy nghĩ sau này, mới rốt cục chậm rãi đem tất cả số liệu cho khép lại. Sáng sớm ngày kế, thời tiết lại hiếm có mát mẻ rất nhiều. Tần Thiên mang binh mã, trực tiếp hướng đột quyết một cái bộ lạc chạy tới. Bọn họ đi như vậy mấy ngày sau, liền đi tới cái đó bộ lạc lãnh địa. Cái bộ lạc này thủ lãnh kêu Rộng Thiên, hắn còn dư lại binh mã không nhiều, chỉ có 2.000 binh mã, mà đang trốn cách chiến trường. Sau đó, hắn liền dẫn binh mã trở về, hắn hy vọng có thể tránh thoát cái này một trận tai họa lớn. Nhưng mà để cho hắn không ngờ tới là, Tây Lương Nhất tìm được trước, lại chính là bọn họ. Hắn 2.000 binh mã, nơi đó là Tây Lương người đối thủ à? Hắn rất sợ, rất khẩn trương, bộ lạc của bọn họ, chẳng lẽ liền nếu như vậy ở Tần Thiên trên tay tiêu diệt sao? 2.000 binh mã, xuất chiến chính là chết à? Mà hiện nay dưới tình huống này, bọn họ thật giống như vậy không trốn thoát đâu. Chạy, tất cả người dân coi như sẽ trực tiếp bại lộ ở Tây Lương đồ sát đao dưới. Hắn có thể buông xuống những người dân này, cái gì cũng không quản. Nếu như là những thứ khác đột quyết người dân, Rộng Thiên ngược lại là có thể làm được như vậy. Có thể nơi này người dân đều là bộ lạc bọn họ người dân à. Đều là bọn họ người thân. Hắn có thể không quản mình người thân. Coi như hắn có thể. Dưới tay hắn những binh mã kia vậy không làm được. Người nhà của bọn họ có thể đều ở chỗ này vậy. Thủ lãnh, hiện nay loại chuyện này, chúng ta làm thế nào à? Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta liền chết như vậy sao? Chúng ta chết, người nhà của chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải bảo vệ chúng ta bộ lạc à? Mọi người rêu rao cái không ngừng. Rộng Thiên cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Hiện nay loại chuyện này, hắn có thể làm sao? Tốt lắm, mọi người tập họp binh mã. Theo ta ra ngoài, hắn chỉ là như vậy nói một câu. Sau đó hắn liền dẫn binh mã đi ra phía ngoài. Bên ngoài, 20.000 quân đường đã đem bọn họ bao vây. Chỉ cần Tần Thiên một câu nói, nơi này lập tức thì biết máu chảy thành sông. Hai bên binh mã đứng yên, Rộng Thiên vọng trước Tần Thiên, nói, Tây Lương Vương, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nói ra lời này có chút hết mặt mũi, rất lâu, là một người cũng không muốn nói những lời này. Nhưng bây giờ Rộng Thiên là không có cách nào à, hắn phải là bộ lạc của mình tìm một con đường sống. Tần Thiên nhìn một cái rộng trời, nói, bổn vương là cái loại đó đuổi tận giết tuyệt người sao? Muốn sống vậy dễ dàng. Đầu hàng ta Tây Lương. Bổn vương có thể tự lấy tha ngươi và ngươi bộ lạc tánh mạng. Có thể nếu như các người không chịu đầu hàng mà nói, vậy cũng chỉ có chết. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Tần Thiên sẽ không cho bọn họ cái lựa chọn thứ hai. Đầu hàng ta Tây Lương. Các người cái bộ lạc này sau này liền không tồn tại. Các người bộ lạc người dân, bổn vương sẽ tự cực kỳ đâu vào đấy bọn họ. Có thể nếu như không đầu hàng, bổn vương cũng chỉ có thể được xét đánh thủ đoạn máu tanh, như thế nào lựa chọn, xem các ngươi. Nói xong, Tần Thiên vẫy tay, ngay sau đó, một đám Tây Lương binh mã rút ra đao, ánh đao phát rét. Tựa như chỉ cần Rộng Thiên một câu không đầu hàng, những thứ này đau lập tức là có thể chém tới bọn họ những bộ lạc này dân chúng trên mình. Rộng ngày chán toát mồ hôi lạnh, hồi lâu sau, hắn bỏ lại binh khí, nói, đầu hàng, ta bộ lạc nguyện ý đầu hàng Tây Lương, vì còn sống, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào khác,